Long Linh, chương 393, Hách Lạp đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 6, 27, 12, 52. 10 số lượng từ 2501. Một mãnh liệt ánh lửa rọi sáng ban đêm hắc ám, cho dù cách vừa dày vừa nặng sương mù, cũng làm cho tại mỏ vàng mỏ đá Ni Sâm Hách Lạp thấy được sương mù đặc trong ánh lửa. Sống tạm bợ con kiến hôi còn chưa có chết sao? Vốn tưởng rằng bỏ mặc bọn họ cũng sớm muộn sẽ chết tại ta quân đoàn dưới. Không nghĩ tới đã lâu như vậy còn chưa có chết. Ni Sâm Hách Lạp ha hả nở nụ cười. Xem ra, ta có tất yếu mang bọn họ biến thành ta thủ hạ đắc lực. Nếu mà bọn họ có cái này tư cách, đám cháy bên kia, tận trời lửa cháy dần dần nhỏ hơn. Mọi người đón nóng rực đi ra phía trước, trong lòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mặt đất trên khố lạc ti lửa giận ngút trời, vòng bốn ma pháp quầng sáng dần dần ảm đạm rồi. Những kia dạn nứt ra kẽ đất đều hóa thành nham thạch nóng chảy. Lại lần nữa hợp tại cùng một chỗ. Hưu Linh đốn cùng Khắc Lạc Y cũng không có tại ma pháp trận trong phóng để quá nhiều tinh thạch, bởi vì không có càng nhiều tốt hơn công cụ cùng đạo cụ. Bọn họ bố trí gác lên thô giáp ma pháp trận căn bản không có khả năng lâu dài sử dụng. Dùng qua một lần về sau cũng đã bị phá hư. Khắc Lạc Y, An Cách Lỗ nói, ta còn không biết nguyên lai ngươi hội sẽ cường đại như vậy ma pháp kỹ năng. Khắc Lạc Y bĩu môi nở nụ cười. Ta cuối cùng phải có điểm bí mật. Không thể cái gì đều nói cho ngươi biết đi. Cái này ma pháp lý luận ta mặc dù học xong, nhưng thực tế trên ta một mực không có biện pháp bắt nó phát ra. Cũng chỉ có bày ra ma pháp trận ta mới có thể sử dụng. Đây thật là một cái theo đuổi lực lượng cùng lực phá hoại ma pháp. Tựa như truyền thuyết cố sự trong dung nham vương khố lạc ti một dạng. Là một cái hủy diệt vương giả. Hưu Linh đốn thở dài. Quả nhiên vẫn là dùng ma pháp trận dễ dàng theo đuổi đến lực lượng càng mạnh. Nếu như là đại ma pháp trận lời. Liền tính, cho dù, học xong một chiêu này. Cũng xa không có như vậy có lực sát thương. Ái Lị Ti Vân Vê bị đốt được nóng hôi hổi hai má. Quái vật đều bị tiêu diệt. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Ni Lộ Úy theo nhanh mạnh ác long trên nhảy xuống. Một tay đặt tại ác long trên người. Đem nó thu hồi thủ hộ không gian. Lại không nói chuyện. Chẳng qua là nhìn đến bọn họ. Đại hồ tử muốn nói cái gì? Lại cô nói. An Cách Lỗ nhìn mọi người liếc mắt. Nói. Mấy cái này vẫn là hồi cung sau điện chúng ta tái thảo luận đi. Hiện tại trời đã tối rồi. Chúng ta vài cái chính là bận bịu một ngày. Trong bụng đói trùng đã sớm nháo lật ra. Trở lại Hoàng Kim Cung Điện. Bị thương mọi người cùng thủ hộ ma thú đều uống một điểm ái lị ti huyết sau. Tiện lấy ra các loại mỹ thực đến chúc mừng lần này tác chiến thắng lợi. Cung điện trong chứa đựng đồ ăn mặc dù không có quân doanh trong nhiều như vậy. Nhưng cũng đầy đủ bọn họ ở chỗ này tỏng vài ngày. Đại hồ tử mở mồm to ăn trứng gà. Khắc Lạc Y xiên mấy khối coi như tươi mới rau. Hưu Linh đốn uống mỹ vị rượu đỏ. Ái Lị Ti thì hưởng dụng nàng hoa quả thịt nguội. Mặc dù buổi sáng kia cơm cũng rất phong phú. Nhưng là lại không buổi tối bữa ăn này ăn được thống khoái. Hưu Linh đốn uống đến có chút say. Cười hì hì trêu ghẹo Nhi nói. Ái Lị Ti, ngươi về sau nếu là không có thu vào cùng dựa vào. Liền tính, cho dù, bán huyết cũng có thể phát ra tiền. Hừ hừ, ngươi cái mồm quả đen. Ngươi mới có thể không có dựa vào đây. Ngươi như thế nào không bị những mỹ nữ kia quái vật ăn ta. Ái Lị Ti cầm một khối quả táo. Hùng hăng nhét vào hắn miệng. Mọi người cười to. Ni Lộ Úy nói, này, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi chảy nhiều máu như vậy không có sao chứ? Vì cho ta thủ hộ nhanh mạnh ác long giải độc, ngươi thả có ít huyết đây. Hắn nhanh mạnh ác long mặc dù không bị thương, Nhưng mà lúc trước chiến đấu là cắn xé rất nhiều quái vật. Rất lo lắng nó cũng sẽ trúng độc. Không có việc gì, không có việc gì. Ái Lị Ti rất hào sảng khoát khoát tay. Bưng lên Hưu Linh đốn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nói không có việc gì đó là gạt người. Ở tiến vào mê vụ rừng rậm trước, Ái Lị Ti liền phản phục. Lặp lại, bị nhiều lần thương, rất nhiều thương còn chưa khỏe. Liền lại thêm mới thương. Tiến vào rừng rậm sau, càng là bị thương sâu. Vừa rồi một cái thả hai chén huyết đi ra. Làm sao có thể không có việc gì? Chẳng qua cái này thời điểm chính là mọi người cao hứng thời điểm. Cho dù có cái gì không thoải mái, nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Mọi người ăn nhiều thống ẩm, mãi cho đến ban đêm 10 giờ, đều ào ào mệt đảo, ngã, say ngã xuống đất trên. Cũng không nhắc lại trước tại thôn ngoài nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ sự tình. Đêm khuya, nguyên vốn đã ngừng mau mau mưa nhỏ lại bắt đầu rơi xuống. Gian phòng trong, khảm tại từng cái trận pháp trong hỏa tinh thạch chậm rãi tản ra lưu động ánh sáng. Vô số nhìn không thấy hỏa nguyên tố phô vào toàn bộ gian phòng. Sử, khiến, gian phòng trong ấm áp. Mọi người hoành bảy kiên tám nằm ở trên mặt đất. Bên cạnh bình rượu cũng đảo. Ngã, đầy đất. Bọn họ cũng không có uống. Hét, rất nhiều rượu. Bởi vì bình rượu trong còn có không ít đều là đầy. Không mở ra, chẳng qua quá mệt mỏi. Thân thể quá mệt mỏi. Mới liền gian phòng cũng không về. Ở trên mặt đất đang ngủ. Điều này cũng không có thể nói bọn họ quá đại ý, quá buông lỏng. Mặc dù tối hôm qua bọn họ cũng ngủ ở chỗ này. Có thể đêm qua nguy hiểm đang ở trước mắt. Những kia cung điện ngoài quái vật thành tường. Hí lên không ngừng. Có ai có thể ngủ ngon? Ngủ được. Nhưng là hôm nay không giống với. Hôm nay nguy cơ đã giải trừ. Ít nhất cửa nguy hiểm đã không còn. Mà mấy ngày liên tiếp mỏi mệt. Mệt mỏi. Đau xót. Mệt nhọc một cỗ não dâng lên. Khiến bọn họ thầm nghĩ tạm thời yên lòng. Hảo hảo đánh một giấc. Dù cho chỉ có thể ngủ một đêm này an ổn giấc. Ngủ, cũng tốt, cung điện ngoài tam trọng ma pháp trận, là bọn hắn có thể ngủ an ổn cảm thấy cam đoan. Chung quanh im ắng địa hoàn cảnh cũng nguyện ý cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Chính là này hết thảy đều không phải do bọn họ làm chủ. Ban đêm sương mù trong, một cái như quỷ mị thân ảnh lén lút xuất hiện ở cung điện ngoài. Phía sau hắn còn đi theo hai cái vệ sĩ kiểu đại hán. Chính là Bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn. Ni Sâm Hách Lạp nhìn đến cung điện lẩm bẩm. Nhất định là giấu ở chỗ này. Những kia bị ta ban cho tân sinh cùng lực lượng nô bộc. Đang không có ta mệnh lệnh thời điểm. Bọn họ hội sẽ về tới đây tới. Có thể là bọn hắn hiện tại đều không thấy. Nhất định là trước kia thanh lửa, đem ta trung thực người hầu giết, đáng giận con kiến hôi, ta sẽ khiến các ngươi trả giá thật nhiều. Hách Lạp giơ lên hắn bệnh liệt như xương khô tay, bàn tay tiên, trước, chấn động ma lực nhẹ nhàng đặt tại thủ hộ cung điện ma pháp trận trên. Ân, ôm bản thân đoàn đao, tựa tại hoàng kim góc bàn ngủ say úy đột nhiên mở to mắt. Bất ngờ thấy được Ni Sâm Hách Lạp xuất hiện ở bên trong cung điện. Hách Lạp nhìn đến bản thân khô tay cười nói. Vẫn là ngủ say quá lâu. Bài trừ ma pháp trận kỹ nghệ đều mới lạ. Tìm ta không thiếu thời gian mới tiến đến. Hắn này vừa nói. An cách lỗ. Hưu Linh đốn đẳng. Đợi. Tất cả mọi người ào ào giật mình tỉnh lại. Kinh hãi nhìn đến Hách Lạp. Ngươi là ai? Này hỏi chính là một câu lời vô nghĩa. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ trong tay vũ khí không phải là phế vật. Phản ứng rất nhanh nhẹn mà. Ha ha, ta nhìn ra được. Các ngươi một cái đều là hảo thủ. Hách Lạp hữu khí vô lực cười cười. Tựa như một cái người nào chết người bệnh tại tuyệt vọng ai cười. Ta ưa thích người có năng lực. bởi vì các ngươi có thể trở thành ta đắc lực người hầu. Ngươi chính là bả, nắm, nơi này biến thành tên gia hỏa như vậy. Đại hồ tử mắt đỏ hỏi. Hách Lạp nhưng chỉ là ha hả cười khẽ. Hoàn toàn không để hắn phẫn nộ, để vào mắt. Ngươi cái này hỗn đản tới vừa lúc. Đại hồ tử rút đao ra quát. Nhìn ta không giết ngươi. Vì biểu ca ta báo thù. Đừng kích động đại hồ tử. Khắc Lạc y tưởng, nghĩ, ngăn lại đại hồ tử kích động tức giận. Chính là chậm, đại hồ tử toàn thân tích chữ chiến khí. Nghiêng hông đao, dùng rất nhanh tốc độ vọt tới. Hừ, Hách Lạp cười lạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn đến hắn vọt tới. Trong lúc này, phía sau hắn Bố La Khẳng đột nhiên động. Hắn tay phải đột biến thành một chương quạt hương bồ đại quái chảo. Mạnh mẽ đi phía trước máy động. Một chảo vỗ vào đại hồ tử ngực giáp trên. Đại hồ tử bi thống kêu đều kêu không được. Toàn bộ ảnh hình người thoát dây cung mũi tên. Bắn ngược trở về. Toàn bộ người nện ở hoàng kim vách tường trên. Lúc này mới phát ra oa một chỉ bi thống kêu. Một ngụm máu tươi phun tới. Đại hồ tử. Khắc Lạc y nhanh chóng trở lại nhìn đại hồ tử tình huống. An Cách Lỗ cùng Ni Lỗ Úy lại không động. Bọn họ còn phải đề phòng tên trước mắt. Thật nhanh, Hưu Linh đốn thầm nhủ cắn răng thầm nghĩ. Vừa rồi kia to con đột nhiên xuất trưởng tốc độ ta quả thực thấy không rõ lắm. Hơn nữa tay hắn nhìn về phía Bố La Khẳng đột biến cánh tay phải. Lúc này đã trở lại như cũ thành nhân cánh tay. Vừa rồi đó là bộ phận biến dị. Này gia hỏa sợ là so cái khác đột biến quái vật rất cao nhất đẳng. Bởi vì hắn phát hiện bộ xương khô người phía sau hai gia hỏa không hề giống cái khác đột biến hình người quái xúc động như vậy. Dễ dàng như vậy thụ kích thích. Giờ phút này bọn họ còn lạnh lùng lẳng lặng. Vẫn không nhúc nhích đứng ở chính giữa bộ xương khô người phía sau. Chấm chấm chấm chấm. U cách chương.